Phu quân kén ăn muốn báo ơn. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng phó bếp vô cùng cảm kích Bao Xuân Oánh. Vẫn may là thiếu phu nhân đối xử tốt với bọn họ. Ăn vào mềm mại. Không tồi không tồi. Hắn thoáng nhìn qua người nào đó ăn được món ngon. Miễn cưỡng gắp một miếng bánh táo đỏ nàng vừa khen. Cắn một miếng. Hắn lại nhíu mày nắm chặt tay. Cháo bỏ củ mai. Các ngươi thật cẩn thận. Đa tạ thiếu phu nhân tán thưởng. Hắn lại húp một ngụm cháo. Nếm thử rồi mới đặt thìa xuống. Thử những món ăn khác. Hắn đành dứt khoát nhắm mắt lại. Ngược lại, Bao Xuân Oánh đã đói bụng một ngày. Vì vậy lại cho lục phủ ngũ tạng được thưởng thức. Thật ra đồ ăn bọn họ làm không khó ăn. Chỉ là thiếu nét đặc sắc. So với đầu bếp chính của Thẩm gia. Kỹ năng nêm nếm gia vị kém hơn một chút. Ngon không? Lông mày hắn chưa từng giãn ra. Nàng ăn gật đầu. Nắm tay Thẩm Kiến Hy dần nới lỏng. Ngay sau đó lại nắm chặt. Không được. Hắn không thể nhịn. Bánh ngọt vị táo đỏ lại bị che mất vị táo. Các người ngoại trừ dùng táo đỏ có phải bỏ quá nhiều đường phấn hay không? Cháo bỏ thêm củ mài nên quá đặc. Một miếng dính dính trong miệng. Không phân biệt được rõ vị gạo và vị củ mài. Còn có hoành thánh này. Tôm thịt bên trong lại quá dai. Các người muốn ta rụng hết răng hay sao? Hoàng phó bếp lập tức ôm khay quỳ xuống. Tiểu nhân đáng chết. Lần sau tiểu nhân nhất định sẽ chú ý. Xin tứ thiếu công tử đại nhân đại lượng cho tiểu nhân thêm một cơ hội. Thẩm Kiến Hy không thèm để ý tới lời hắn nói. Trong đầu hắn chỉ hiện lên một suy nghĩ. Nếu sau này nàng quay về nhà, chẳng phải mỗi ngày hắn đều phải ăn cơm heo sao? Hắn nheo mắt nhìn Bao Xuân Oánh. Bao Xuân Oánh nghiêng đầu nhìn hắn. Chớp chớp đôi mắt xinh đẹp. Nhìn mình làm gì? Nàng yên tĩnh ăn xong bữa sáng. Hoàng phó bếp ở trước mặt vẫn đang xin tha. Khiến hắn phiền lòng. Hắn khoát tay để người lui đi. Ngươi, Bao Xuân Oánh dừng một chút. Biết hắn khó nuốt trôi. Chuyển đề tài. Ngươi muốn ăn cái gì? Ta đi làm cho ngươi. Trong lòng hắn thở dài. Sau đó ngẩng đầu nhìn đám mây trên bầu trời. Ta còn có việc. Ta ra ngoài gần. Ngươi ở lại đây nghỉ ngơi cho tốt đi. Được. Ngươi nhất định phải nhớ ăn bữa sáng. Không được để bụng rỗng làm việc. Được. Một chút ấm áp quát qua lòng hắn. Cuối cùng, nàng cũng ăn phần của hắn. Sau khi ăn uống no đủ, đợi Thẩm Kiến Hy rời đi, Nguyệt Linh mới đi lấy nước ấm tới cho nàng lau người. Sốt cao ra mồ hôi. Phải lau cho sạch sẽ. Cô nương, ngày hôm qua đại phu nhân tới nhìn người. Sao? Bà có nói gì không? Để người ở lại Cẩm Tùng Hiên nghỉ ngơi. Chuẩn bị thật tốt để tham dự tiệc mừng thọ. Bao Xuân Oánh gật đầu. Đương nhiên không dám tùy tiện ra ngoài. Cô nương, phát hiện Nguyệt Linh có tâm sự. Nàng cười ngọt ngào lộ ra lúm đồng tiền đáng yêu. Ngươi có tâm sự gì thì nói đi. Giữa ta và ngươi còn có gì phải che giấu sao? Nguyệt Linh mỉm cười xen lẫn chua xót. Cô nương, vì sao lại muốn chỉ đan đi theo tới tiệc mừng thọ vậy? Có phải do nô tỳ hầu hạ không tốt hay không? Hóa ra là việc này. Bao Xuân Oánh tươi cười như hoa. Giơ tay nhéo má Nguyệt Linh. Ngươi đang suy nghĩ linh tinh cái gì vậy? Tiệc mừng thọ quốc công lão phu nhân là chuyện lớn. Nếu ta chỉ mang một nha hòa đi có vẻ hơi keo kiệt. Hơn nữa chỉ đan đã ở Thẩm gia nhiều năm. Gặp qua những chuyện lớn như vậy chắc chắn nhiều hơn chúng ta. Có thêm nàng đi cùng không phải sẽ tốt hơn sao? À, cô nương đừng nhéo. Ta biết sai rồi. Không còn suy nghĩ lung tung nữa chứ. Không dám. Nàng hài lòng buông tay ra. Sau khi lau người cho nàng, tâm trạng Nguyệt Linh đã tốt hơn hẳn. Búi tóc bách hợp tinh xảo cho nàng. Lại mang thêm hai tua rua màu đỏ che thái dương. Tua rua rũ xuống bên tai. Xinh đẹp hơn hoa. Thiếu phu nhân. Đại phu nhân tới. Chỉ quỳ đột nhiên vội vàng tới bẩm. Không khí trong phòng ngủ đột nhiên trở nên nặng nề. Chủ tớ hai người chậm rãi đi tới chính sảnh. Nghênh đón bóng dáng cao quý của Thẩm đại phu nhân. Trường bào bách hoa lung linh rực rỡ. Toàn thân tơ lụa lấp lánh còn dáng hơn cả khuyên tai màu ngọc lục bảo của Bao Xuân Oánh. Bao Xuân Oánh không nhanh không chậm hành lễ. Bọn nha hoàn vội vàng châm trà. Lại bị Thẩm đại phu nhân cho lui hết ra ngoài. Chỉ còn lại mẹ chồng nàng dâu hai người. Sắc mặt ngươi hôm nay không tệ. Đã khỏe hơn chưa? Thẩm đại phu nhân chậm rãi nhấp một ngụm trà. Nói thêm một câu. Bích Loa Xuân ở chỗ này của Hy Nhi đúng là không tồi. Bao Xuân Oánh im lặng. Giả vờ như không nghe thấy câu cuối cùng. Đa tạ đại phu nhân quan tâm. Con dâu đã không sao. Sẽ không làm chậm trễ chính sự. Bà rất vừa lòng với thái độ thẳng thắn của Bao Xuân Oánh. Rất tốt. Ở bên ngoài nhìn vào ngươi vẫn là con dâu Thẩm gia. Mỗi tiếng nói hành động đều bị người khác nhìn chằm chằm. Trên thực tế là một đại phu có lòng. Trị bệnh cứu người là trên hết. Con dâu ghi nhớ lời đại phu nhân dạy bảo. Nàng kiên nhẫn nghe những lời này. Vừa cảm thấy áy náy vì xúi dục đại cô tử. Đồng thời tự khuyên mình cầm tiền sau này này phải làm việc cho thỏa đáng. Thẩm đại phu nhân vừa nghe. Vừa thưởng thức vị ngọt lành của Bích Loa Xuân. Lại nói thêm một câu. Hy vọng quyết định của ta và lão phu nhân không sai. Con dâu nhất định sẽ dốc lòng chữa khỏi bệnh cho tứ thiếu công tử. Nàng như tiêm máu gà. Tinh thần phấn chấn. Đợi thẩm phu nhân rời đi. Nàng nhanh chóng phái người đi truyền lời với Thẩm Kiến Hy. Dặn dò hắn trở về á tối. Nếu tứ thiếu công tử không trở về thì sao? Hắn vui buồn bất thường. Nguyệt Linh lo lắng. Vậy ta, ở xương phòng chờ hắn. Năn nỉ ỉ ôi. Lì lợm la li 3 mét. Nhất định sẽ có cái phù hợp với hắn. Cách chương.